Chị ơi, anh yêu em. Tác giả Cu Siêu. Phần 1. Quen chị qua một cuộc điện thoại, nghe giọng chị dễ thương quá, thế là thích. Add Yahoo, tìm Facebook, rồi thì lân la làm quen. Hai chị em cũng khá thân thiết trên Facebook và cũng hay chat chít với nhau qua Yahoo, nhưng chưa gặp mặt lần nào. Ấn tượng ban đầu về chị là một bà chị dì tin và có phần ngờ nghệch. Rồi một dịp được phân công chở chị về sau buổi offline, chị ngồi phía sau im xe, còn mình cứ thế chạy xe một quãng đường dài mà không nói và cũng không biết nói gì. Chị bỗng hỏi: "Này, em buồn ngủ à?" Nghĩ thế nào lại bảo: "Dạ." "Chị hát cho em nghe để đỡ buồn ngủ nhé." Tuy hơi bất ngờ nhưng lại cũng dạ thêm lần nữa. Mình vốn dễ tính và ít nói. Trời hơi lạnh vì có mưa phùn. Chị ngồi thật sát phía sau nhưng không ôm, thì thầm vào tai mình những bài hát trẻ con không đầu không cuối. Giọng chị hát những bài trẻ con y như con nít hát, thật dễ thương và ngọng nghịu. Chị ong nâu, mèo con rửa mặt, chú thỏ con, hai con thằn lằn con. Về đến nhà tự nhiên thấy vui vui, cười một mình, hát linh tinh chú mèo chú thỏ. Lúc chào chị về, sao chị cười tươi quá, đáng yêu và hồn nhiên kiểu như cô bé hàng xóm. "Chào chú à, con đi học nghen." Hình như mình có hơi nhớ chị. Một tuần trôi qua nhanh chóng, cắm đầu làm việc, học hành và chạy long quăng, cũng không để ý đến chị nữa. Rồi tối hôm đó chat với chị nói ngày mai chị phải xuống Thủ Đức nộp học phí. Mình bảo mai mình cũng có việc xuống đó, sẵn tiện để mình chở chị đi. Chị chần chừ mãi rồi cũng đồng ý và hứa sẽ mời mình đi ăn kem làng đại học để bù. Thật ra mai mình chẳng có việc gì phải xuống đó cả. Tự nhiên thấy muốn gặp chị, muốn chở chị đi, thế là nói bừa. Chắc là do bị ám ảnh tối hôm chở chị về. Chị vào trường rồi, chả biết đi đâu, đành chạy lòng vòng giết thời gian và ngắm mấy em sinh viên của làng đại học. Hình như là vừa đi vừa huýt sáo, hát lầm bầm, lại là những bài chú mèo, chú thỏ. Chị xong việc rồi, nhưng chiều nắng quá, chưa muốn về. Hai chị em mua kem vào hồ đá ăn và hóng mát. Hồ đá lúc nào cũng vậy, hay có những cặp sinh viên ra ngồi tâm sự thủ thỉ. Bọn mình thì kiếm một góc ở xa để ăn kem và tránh sự dòm ngó. Mình ngồi trên xe ăn, còn chị cứ tung tăng xem người ta câu cá, ngó nghiêng cô dâu chụp hình cưới, nghịch nước. Mình đứng xa nhìn chị, thấy chị đang bắt con chuồn chuồn, rón rén nhẹ nhẹ, cứ cúi xuống thì nó lại bay. Tự nhiên thấy buồn cười quá, sao chị lại đáng yêu thế, như một con mèo vậy. Lúc về, mình nói đùa với chị: "Chị cứ như trẻ con đấy, buồn cười quá." "Thì chị là trẻ con mà." Chị nói đúng, chị chỉ là một đứa trẻ con, mọi việc chị làm đều như trẻ con vậy, trừ việc trẻ con thì không biết yêu. Đến ngày sinh nhật chị, bạn bè vào Facebook viết tràn lên wall chúc mừng chị bằng đủ kiểu, đủ thứ ngôn ngữ. Không hiểu sao mình chả chúc gì mà ngồi bấm like từ trên xuống dưới những lời chúc của người khác, vui như thể sinh nhật mình. Thỉnh thoảng còn trả lời vài comment hộ chị. Chị hỏi, mình không biết trả lời sao, ngớ người xa rồi nói bừa, nhưng giọng giả đờ nghiêm túc: "Em bị mộng du đấy chị ạ." "Ủa, thiệt hả?" Chị tròn mắt ngạc nhiên. Chị ngố thật đấy, nói cái gì cũng tin. Hôm đấy chị cũng có mời sinh nhật, nhưng mình không đi vì chị tổ chức sinh nhật với gia đình. Mình không giỏi giữ ý tứ với người lớn. Tối muộn chị nhắn tin: "Này, ăn bánh kem không? Mà chị đem qua cho nhá." Trước giờ đi ăn sinh nhật mình chả bao giờ ăn bánh kem, nhưng tất nhiên là với chị thì mình đồng ý ngay. Như vậy mai chị mang qua, mình lại được gặp chị. Mấy ngày nay lúc nào cũng nghĩ tới chị. Buổi trưa đi học về thì chị gọi điện hỏi địa chỉ nhà mình rồi ghé qua thật. Bánh kem để trong ba lô từ sáng đã bị biến dạng, chị chỉ biết cười. Này, để chị nặn lại cho. Rồi chị nặn miếng bánh như trẻ con nghịch cát. Tay chị nhỏ xíu, xinh xinh, nặn một hồi cũng ra hình đầu con mèo có hai cái cọng râu. Bữa đó cũng là lần đầu tiên chị qua nhà chơi. Mình ở một mình. Bình thường thì nhà cửa rất bẩn, nhưng hôm đó biết chị qua nên cũng ráng dọn lại cho sạch để đón chị. Chị đi lung tung trong phòng, ngó cái này, đụng cái kia. Cái tật tò mò hay ngó nghiêng của chị nói là muốn sửa mãi rồi nhưng không được. Mình thì không muốn chị sửa, vì mình thích nhìn chị những lúc như vậy, cảm giác như ông bố trẻ ngồi nhìn cô con gái bé bỏng đang nghịch ngợm vậy. Buổi chiều trời mưa to quá, chị ở lại nhà mình không về được. Áo mưa thì có, nhưng mình nói là không. Hai chị em coi hoạt hình trên Disney. Chị thích coi hoạt hình lắm, đặc biệt là phim Vuka. Mỗi lần đến phim đó, chị lại giành điều khiển để mở cho bằng được. Mình với chị đánh nhau mấy lần chỉ vì điều này thôi. Trời mưa nhanh tạnh, muốn mưa hoài mà cũng không được. Thế là chị phải về. 6 tháng kể từ ngày chia tay, lại có một đứa con gái coi phim cùng mình, ăn bánh với mình, cảm giác thật bồi hồi khó tả. Hồi đó như có lần mình coi bộ phim Mối tình chị em, cũng có cảnh hai chị em ngồi xem hoạt hình với nhau, tự nhiên lại nghĩ vẩn vơ. Nhà mình ở giữa khoảng cách giữa trường và nhà chị. Mỗi lần chị đi học buổi sáng, trưa lại phải chạy về nhà ăn cơm vì chị không ăn được cơm tiệm. Chiều lại chạy lên trường học, rất mất thời gian, nắng nôi và mệt cho chị. Mình biết được điều này nên mình nói với chị: "Chị ơi, buổi trưa chị qua nhà em đi, hai chị em mình nấu cơm ăn. Em cũng thích ăn cơm nhà. Bữa giờ cứ ăn cơm tiệm cũng ngán quá." Mình biện đủ lý do chị cũng không chịu. Cuối cùng mình chỉ biết dọa: "Lâu nay em thấy chị đen thui rồi đấy. Mùa nắng này mà trưa nào chị cũng chạy đi chạy về, chị sắp thành con vịt xấu xí rồi đấy." Đúng là con gái sợ nhất bị xấu, bị chê đen, chị cũng không phải ngoại lệ. Vậy là từ đó, những hôm phải học cả ngày, chị lại qua nhà mình ăn cơm, bữa cơm gia đình. Where do we go from here? This isn't where we intended to be. We had it all, you believed in me, I believed in you. Certainties disappear. What do we do for our dream to survive? How do we keep all our passions alive as we used to do? Frightened you'll slip away. You must love me. You must love me. Me. You must love me. love me.